Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 81. Tình cờ gặp Bạch Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cứ thế 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Một người quản lý vô trách nhiệm không biết phải đối diện như thế nào với Thẩm Thanh Âm, nên luôn tìm đủ lý do để né tránh gặp mặt cô trong 3 ngày này. Cô chỉ ở bên Thẩm Thanh Nặc, không phải bàn về việc của nhà Vân La thì cũng là về công việc. Nhưng một câu thôi, cô ấy không muốn gặp Âm Âm. Lý do hùng hồn là để cô và con trai cô có không gian giao tiếp, tạo điều kiện cho họ gần gũi hơn. Mặc dù cô chưa từng gặp đứa trẻ đó, trong thời gian này, nhiều chuyện cũng đã xảy ra. Trên mạng xã hội đang ồn ào về việc tổng giám đốc thương hiệu trang sức duy nhất, nhà thiết kế trang sức Đặng Hiểu Tân và phó giám đốc Mã Đức Tín liên quan đến vụ án tham nhũng. Theo trang mạng Kinh tế Giang Thành, thương hiệu trang sức duy nhất, nhân vật chủ chốt liên quan đến vụ án gồm tổng giám đốc Phương Bằng Giang, nhà thiết kế Đặng Hiểu Tân và phó giám đốc Mã Đức Tín, cả ba bị người khác báo cáo ẩn danh về nghi ngờ tham nhũng. Sau khi điều tra, nội dung trong bức thư ẩn danh hoàn toàn khớp với sự thật. Ba người này thường xuyên sử dụng quỹ công, buôn bán người, tổ chức sử dụng ma túy và buôn bán ma túy, cưỡng HIV nhiều phụ nữ, đe dọa họ phải đồng lõa cùng nhiều tội danh khác, đã bị tuyên án tử hình. Video liên quan, nhưng không biết họ có thật sự bị tuyên án tử hình hay không, bởi lẽ có những người không dễ dàng để họ CHET như vậy, nhưng đã động đến giới hạn của người khác thì kết cục chắc chắn không thể đơn giản. Sự việc này đã gây chấn động lớn trên mạng xã hội, nhiều khách hàng đã chạy đến để trả hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh và đạo đức. Chỉ trong 2 ngày, cổ phiếu của duy nhất đã sụt giảm, các đối tác cũng lần lượt rút vốn, cuối cùng bị tập đoàn Hạ Thị thâu tóm. Một sự việc khác liên quan đến làng giải trí. Theo trang mạng Giang Thành Giải Trí, doanh thu của bộ phim Hồng Hoang đang giảm mạnh, chịu tổn thất nặng nề. Bộ phim này được truyền thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, quá trình sản xuất kéo dài hơn 2 tháng, gồm 20 tập, ra mắt vào đầu tháng 9 và chỉ sau 10 ngày, doanh thu đã rất ảm đạm. Trên mạng, fan của nguyên tác đã lên án, yêu cầu ngừng phát sóng và nhiều chuyện khác. Video liên quan, ngoài ra, còn xuất hiện những tin đồn về việc Quy Tắc Ngầm, tổng giám đốc của tập đoàn Mặc Thị, một trong những nhà đầu tư của Hồng Hoang, đã lợi dụng chức vụ để tham gia vào các quy tắc ngầm với nghệ sĩ, có nhiều bằng chứng xác thực, cũng gián tiếp gây ra doanh thu kém cho bộ phim. Hai sự việc này xảy ra đã gây ra tổn thất lớn. Sau vài ngày im hơi lặng tiếng, Hạ Mạt cuối cùng cũng bắt đầu công việc của mình. Cô đã hẹn gặp một thương hiệu điện thoại mà công ty đã hợp tác để quay một video quảng cáo ngắn, và đã mời cô ra ngoài thử vai. Vào khoảng 10 giờ sáng, hai người đã hẹn gặp nhau ở quán cà phê mà họ thường đến, sau đó đi ăn trưa và buổi chiều sẽ đến phim trường. Mạt Mạt, dạo này cậu có phải bận rộn hẹn hò với trai đẹp không? Còn công khai rủ mình trốn việc, nói cho mình biết ai là người khiến cậu mê mẩn đến vậy, khiến mình bị bỏ rơi. Thẩm Thanh Âm bước vào phòng bao, thấy ai đó đang cười ngây ngô nhìn điện thoại, trong lòng có chút nghi ngờ, cô nhẹ nhàng đi tới, đứng sau lưng trêu chọc, mặt đầy vẻ tinh nghịch, cúi người ôm lấy cổ cô. Ôi, Âm Âm, sao cậu đi mà không phát ra tiếng, làm mình giật mình quá. Cửa không có tiếng chuông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạt bị giọng nói bất ngờ của cô làm cho hoảng hốt, một cách tự nhiên bỏ điện thoại vào túi, sau đó trách móc một câu rồi đứng dậy véo cô. Tiếng cười vang vọng trong phòng bao, hai người vừa đuổi bắt vừa cười đùa. Thôi nào, đừng có trêu nữa, mình phải làm việc, hôm nay chúng ta còn phải quay video quảng cáo cho thương hiệu điện thoại nữa mà. Hạ Mạt cuối cùng cũng ngừng đùa, vui vẻ nhắc lại công việc trong ngày hôm nay. Đúng vậy, hôm nay phải cố gắng hết sức, mình mong là quảng cáo này sẽ gây ấn tượng mạnh. Thẩm Thanh Âm tươi cười đáp lại, nét mặt rạng rỡ, chuẩn bị bắt tay vào công việc sau những ngày căng thẳng. Hai cô gái không chỉ là những người bạn thân thiết, mà còn là những đối tác hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp. Buổi thử vai sắp tới không chỉ là công việc, mà còn là một bước đi quan trọng cho tương lai của họ. Nhìn cậu cười ngốc nghếch như vậy, nên mình tò mò thôi, mình sai rồi, được chưa? Đừng có cù nữa, Thẩm Thanh Âm cười đến mức không thở nổi, tựa vào ghế, nhìn cô cầu xin tha thứ, vẫy tay và ôm bụng cười. Được rồi, mình không cù cậu nữa, chúng ta ngồi xuống ăn cơm thôi. Hạ Mạt thấy cô chịu thua, liền để cô ngồi xuống. Trước đây còn lo lắng không biết phải đối diện với cô ra sao, giờ thì không còn phiền não gì nữa. May mà cô vừa rồi không nói gì trên điện thoại, nếu không thì xong rồi. Cô đang đoán được khi Âm Âm biết sự thật, cô ấy sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Nghĩ đến cảnh tượng đó khiến cô lạnh gáy. Cô có nên xem xét việc nói cho cô ấy biết sự thật không? Hai người ăn xong bữa, rồi lên xe đưa đón đến công ty công nghệ điện tử Bách Hợp. Công ty này được thành lập 3 năm trước, chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử, luôn là đại diện cho các nghệ sĩ của công ty Thịnh Thế. Lần này họ phát hành một chiếc điện thoại mới, đại diện trước đó do có việc bất ngờ không thể tiếp tục, nên công ty đã chọn lại một đại diện mới, Hạ Mạt đã giành được cơ hội này. Thêm vào đó, cái tên Bách Hợp chắc chắn sẽ trở thành đại diện cho thành công. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến tòa nhà Bách Hợp. Thẩm Thanh Âm, Hạ Mạt nhìn tòa nhà cao trước mặt biết rằng công ty này có bối cảnh không đơn giản, có thể đây chỉ là một chi nhánh. Hai người trực tiếp đi thang máy lên tầng 30, nơi này chính là công ty của họ. Tới quầy lễ tân, nhân viên tiếp tân hướng dẫn họ đến một phòng thử giọng, phòng này chuyên dùng để kiểm tra các đại diện. Họ ngồi xuống, được nhân viên rót nước và đưa cho một tập tài liệu. Đây là những thứ cần chuẩn bị cho lần đại diện này, các cô xem qua nhé, rồi đến quầy lễ tân tìm tôi sẽ thông báo cho giám khảo tới, cố gắng lên nhé. Cô tiếp tân mặc đồng phục màu đen, cổ áo và góc dưới bên trái của váy có thêu một bông hoa Bách Hợp nổi 3D, vừa lạnh lùng vừa thanh lịch, điều này cho thấy tổng giám đốc của Bách Hợp rất yêu thích hoa Bách Hợp, thậm chí cả đồng phục của nhân viên cũng được thêu hình hoa Bách Hợp. Ngồi trên sofa, Thẩm Thanh Âm chăm chú nhìn vào kịch bản trong tay, cố gắng tìm những từ khóa để nhanh chóng ghi nhớ, phòng trường hợp sau này bị nhầm lẫn. Khoảng nửa giờ trôi qua, tất cả mọi thứ đã khắc sâu trong đầu cô. Âm Âm, cậu nhớ hết chưa? Hạ Mạt nhìn về phía cô bạn bên cạnh, thấy cô chuẩn bị đứng dậy đi về phía quầy lễ tân, vội vàng hỏi, cũng đứng dậy theo cô. Trong kịch bản không có nhiều lời thoại, chủ yếu là những động tác chi tiết. Còn cậu thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm nghe thấy âm thanh phía sau, chân bước đến cửa thì dừng lại, quay lại nhìn Hạ Mạt, trên mặt có chút ngại ngùng và áy náy, không ngờ cô lại quên mất sự hiện diện của Hạ Mạt. Cô ấy đưa tài liệu cho mình trước rồi, mình đã xem ở nhà rồi, giờ chỉ là ôn lại thôi. Cậu đã xem xong chưa? Chúng ta qua quầy lễ tân thôi. Hạ Mạt lắc lắc tài liệu trong tay, không chú ý đến vẻ mặt của cô. Đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay cô, cùng đi về phía quầy lễ tân. Hai người vừa đến quầy lễ tân thì thấy một người phụ nữ quen thuộc đang đứng nói chuyện với nhân viên lễ tân. Có vẻ họ đang trò chuyện rất vui vẻ, gương mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn từ họ, cô ta quay đầu về phía hai người. Âm Âm, Mạt Mạt, các cô cũng ở đây à? Thật là trùng hợp. Các cô đến thử giọng đại diện hả? Bạch Nhi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của họ, liền mỉm cười lịch sự hỏi. Cách Chương,